Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng Minh mở cửa tủ ra thấy một khoảng trống lớn liền chui vào. Tần Thiên Lăng vẫn đứng yên. Lãng Minh kéo mạnh Tần Thiên Lăng chui vào tủ rồi đóng cửa lại. Im lặng đấy. Nấc, nấc. Bỗng dưng Tần Thiên Lăng nấc cụt. Chắc là do cốc cà phê ban nãy. Rồi sau đó có tiếng mở cửa. Lãng Minh thở dài rồi hôn lấy Tần Thiên Lăng. Miệng Tần Thiên Lăng bị đôi môi mềm mại chặn lại. Không biết tại sao, Tần Thiên Lăng không thể cử động được. Mỗi lần, Lãng Minh chủ động lại khiến đầu óc Tần Thiên Lăng như bị dừng lại vậy. Tần Thiên Lăng càng ngày càng thích Lãng Minh. Đến một lúc thì, Tần Thiên Lăng có lại lý trí. Anh ôm lấy eo Lãng Minh. Môi anh bắt đầu cử động. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau trong một nơi như thế. Rất may là những nhân viên ở ngoài chỉ vào lấy vài chai nước rồi bước ra. Tần Thiên Lăng chỉ vừa chạm được đầu lưỡi của Lãng Minh thì có tiếng đóng cửa. Lãng Minh liền đẩy Tần Thiên Lăng ra. Anh nhảy ra khỏi tủ. Tần Thiên Lăng cũng bước ra ngoài. Anh, tham lam quá rồi đó. Lãng Minh xoay lưng đi. Tần Thiên Lăng nắm cổ tay Lãng Minh lại. Trưa nay, em đến dùng bữa trưa với tôi có được không? Được. Lãng Minh chạy đi. Tần Thiên Lăng cười mỉm. Trên đường về văn phòng, Tần Thiên Lăng cứ nghĩ mãi đến Lãng Minh. Tần Thiên Lăng về văn phòng thì Đặng Tiêu Tư đã đợi sẵn ở cửa. Anh lập tức lại diễn mặt lạnh. Boss, anh đi đâu vậy? Anh còn rất nhiều văn kiện chưa phê duyệt. Đi tìm vợ. Tần Thiên Lăng. Đặng Tiêu Tư lấy tay đập vào trán anh. Tôi quên mất, anh đã kết hôn. Tần Thiên Lăng mở cửa bước vào văn phòng. Các văn kiện tôi đã tổng hợp lại đặt ở bàn làm việc anh rồi. Ừ, Tần Thiên lấy một nửa trong số đó đưa cho Đặng Tiêu Tư. Gì vậy, boss, lấy về mà làm, đừng có giao hết cho tôi. Cậu lười biếng quá rồi. Vâng, trời ơi, lúc trước, boss tự làm hết mà. Bây giờ lại đưa cho mình. Chắc muốn dành thời gian cho vợ rồi đây. Thế thì khổ mình quá rồi. Nội tâm tủi thân của Đặng Tiêu Tư. Này, Tần Thiên Lăng. Vậy, tôi về phòng làm việc. Tần Thiên Lăng chỉ muốn làm xong mấy cái văn kiện thật nhanh để kịp dùng bữa trưa với vợ. Lãng Minh ra ngoài làm việc. Anh có một buổi họp về việc chọn bản kế hoạch để đưa cho Tần Thiên Lăng phê duyệt. Lần lượt mọi người trình bày đến kế hoạch của mình thì cũng tới Liêu Nhất Vĩ. Cô ta trắng trợn bảo bản kế hoạch hôm trước Lãng Minh đưa cho là của mình. Lãng Minh vô cùng ngạc nhiên. Chẳng hiểu chuyện gì. Với tư cách là trưởng phòng, tôi sẽ chọn bản kế hoạch của tôi và Tử Hạ Vũ đưa lên cho Boston. Liêu Nhất Vĩ. Tử Hạ Vũ vô cùng vui mừng thì Lãng Minh lại không. Lãng Minh liên tục nhận được ánh mắt đắc chí từ Liêu Nhất Vĩ. Cậu lại bị làm sao vậy? Nếu tôi bảo bản kế hoạch của trưởng phòng Liêu là của tôi thì cậu có tin không? Cậu nói thật không? Tôi hỏi cậu có tin không mà. Tôi tin. Tôi ngồi làm việc ngay cạnh cậu. Cái hôm trưởng phòng Liêu mượn bản kế hoạch của cậu, tôi cũng nghe thấy. Vậy tôi phải làm sao? Cậu bảo với Boston là được rồi. Anh ấy bận lắm. Để mình tự tìm cách. Tử Hạ Vũ cũng không nói gì nữa. Lãng Minh nhắn tin hẹn Liêu Nhất Vĩ đến một góc vắng vẻ. Tại sao cậu gọi tôi đến đây? Về chuyện bản kế hoạch là sao? Bản kế hoạch của tôi rất hay phải không? Trưởng phòng, chị cũng biết đó là bản kế hoạch đó do tôi làm. Chị không thể tùy tiện cướp lấy như vậy. Cậu bị điên rồi à? Cậu nghĩ đó là bản kế hoạch của cậu? Ha, ha. Tôi đã chỉnh sửa lại cái bản kế hoạch dở tệ của cậu để trở thành một bản kế hoạch hoàn mỹ như bây giờ. Nếu không hài lòng thì nói cho mọi người biết. Xem họ tin cậu hay tin tôi. Một nhân viên mới vào làm có vài ngày mà đã lên giọng với tôi. Liêu Nhất Vĩ rời đi. Thật sự, bản kế hoạch chỉ được chỉnh sửa có vài chỗ. Vậy mà, bản kế hoạch của Lãng Minh bỗng trở thành của Liêu Nhất Vĩ. Lãng Minh một nhân viên thấp hèn. Mới vào làm việc vài ngày. Làm sao mà dám chống trả tiểu thư họ Liêu kia? Lãng Minh về chỗ làm việc với vẻ mặt u uất. Tử Hạ Vũ nhìn thôi cũng biết Lãng Minh chẳng làm được gì Liêu Nhất Vĩ. Tính Lãng Minh mau quên. Sau khi được giao đánh máy mấy cái văn bản chán ngắt thì anh quên bén chuyện với Liêu Nhất Vĩ. Lãng Minh đánh xong hết cả thì giờ ăn trưa cũng tới. Anh đặt sẵn báo thức, đi ăn trưa với Tần Thiên Lang. Lãng Minh nhìn quanh thì mọi người vẫn chưa đi ăn trưa. Anh đành đợi thêm chút nữa. Lúc đó thì Tử Hạ Vũ hỏi Lãng Minh, cậu không định đi ăn trưa sao? Tử Hạ Vũ suy nghĩ chốc, cậu đi ăn trưa với Boston chứ gì? Tử Hạ Vũ nói nhỏ, mặc kệ tôi, thì đúng rồi chứ gì? Được rồi, cậu đi ăn trưa đi. Biết rồi, Tử Hạ Vũ vui vẻ rời đi. Lãng Minh ngồi đợi tất cả mọi người đi hết thì mới vào văn phòng của Tần Thiên Lang. Anh chậm rãi bước, cứ sợ người nào đó phát hiện. Tần Thiên Lang ngồi trong phòng mà nôn nóng. Anh đợi mãi vẫn chưa thấy Lãng Minh xuất hiện. Tần Thiên Lang mở cửa ra ngoài nhưng Lãng Minh đứng ngay đó. Cái cửa đập thẳng vào đầu Lãng Minh. Ai? Ra! Tần Thiên Lang giật mình kéo cái cửa ra. Em có sao không? Lãng Minh ôm đầu bước vào trong. Tần Thiên Lang nhanh chóng đóng cửa lại. Để anh xem nào. Tần Thiên Lang xoa xoa đầu cho Lãng Minh. Anh đi đứng cho cẩn thận. Đụng phải tôi rồi. Anh xin lỗi bảo bối có được không? Lãng Minh tỏ vẻ hài lòng. Tần Thiên Lang lấy hộp cứu thương trong đó một hộp thuốc. Bôi lên cho Lãng Minh. Sao cậu đến đây muộn vậy? Tôi phải đợi mọi người rời đi hết mới đến đây được. Tần Thiên Lang đột ngột bấm nút kéo rèm lại. Sẽ không có người làm phiền chúng ta. Dùng bữa trưa thôi. Lãng Minh lấy đôi đũa đưa cho Tần Thiên Lang. Cảm ơn em. Tần Thiên Lang trả hết viện phí cho mẹ Lãng Minh. Hằng ngày, anh đối xử với Lãng Minh cũng không tệ. Thế nên, Lãng Minh cũng muốn đối xử tốt lại với Tần Thiên Lang. Huống chi, Tần Thiên Lang là chồng của anh nữa. Lãng Minh chỉ cúi đầu xuống mà dùng bữa. Anh chẳng thể nhìn Tần Thiên Lang nổi. Tần Thiên Lang chẳng chịu ăn mà chỉ nhìn Lãng Minh. Sao anh không ăn đi? Em ăn ngon nhỉ? Có cần phần của tôi không? Không cần, không cần đâu. Tần Thiên Lang lập tức nắm bắt cơ hội. Mém miệng Lãng Minh dính một ít thức ăn. Tần Thiên Lang chồm người qua Lãng Minh. Anh liếm lấy phần đó. Bẩn, bẩn lắm đó. Lãng Minh bị làm cho bối rối. Không sao, chỗ kia em còn dính một tí thức ăn kia. Dừng lại, anh không được cử động. Lãng Minh dùng khăn giấy tự lau cho mình. Còn dính gì không? Còn, ở kia kìa. Tần Thiên Lang tiến tới chỗ Lãng Minh. Ấn Lãng Minh nằm xuống. Anh vừa mút lấy môi Lãng Minh thì có một người xuất hiện. Boss, ơi! Có vài hồ sơ anh cần xem qua gấp. Đặng Tiêu Tư không gõ cửa bước vào. Anh nhìn thấy cảnh tượng. Tôi xin lỗi. Đặng Tiêu Tư vứt đại mấy cái hồ sơ xuống đất rồi chạy ra ngoài. Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lang ra. Lãng Minh vùi đầu vào ngực Tần Thiên Lang. Gì đấy? Bảo bối. Tần Thiên Lang vuốt vuốt vào sau gáy của Lãng Minh. Anh ấy thấy tôi và anh. Không sao. Cứ mặc kệ cậu ta. Tần Thiên Lang dìu Lãng Minh ngồi lên. Này, của cậu, mau ăn đi. Lãng Minh mau chóng ăn sạch hết thức ăn. Tần Thiên Lang, anh cũng mau ăn đi. Tới lượt Lãng Minh ngồi nhìn người chồng điển trai của mình ăn cơm. Tần Thiên Lang đặt đũa xuống. Để tôi dọn dẹp mấy thứ này. Không cần, em quay lại làm việc đi. Còn việc chuyển nhà, chiều nay, tôi chở em đi. Tôi hiểu rồi. Lãng Minh rời đi. Tần Thiên Lang liền gọi Đặng Tiêu Tư đến. Ai cho phép cậu vào văn phòng của tôi mà không gõ cửa? Tôi xin lỗi. Cậu đi nhặt mấy cái hồ sơ dưới đất đến đây cho tôi. Vâng. Mà dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ trên bàn cho tôi. Vâng. Hai người nồng nàn tình cảm. Ăn trưa với nhau cho đã rồi bảo tôi dọn dẹp. Nội tâm Đặng Tiêu Tư. Này. Chiều nay tôi tan ca sớm. Mấy cái hồ sơ này, cậu tự giải quyết đi. Vâng, Đặng Tiêu Tư bất lực. Lãng Minh quay lại chỗ làm việc thì bị Tử Hạ Vũ nhìn chằm chằm. Dùng bữa trưa xong là tươi hơn hẳn nhỉ. Lo mà làm việc đi. Lãng Minh ngại ngùng. Rồi dần dần, mọi người trở lại làm việc. Thời gian này, công ty rất yên lặng. Ai cũng tập trung vào công việc của mình. Lãng Minh nghiên cứu lại dự án. Tử Hạ Vũ thấy anh chăm chỉ như vậy, bị Liêu Nhất Vĩ cướp bản kế hoạch thì quyết định đến văn phòng của Boston. Tử Hạ Vũ gõ cửa. Tôi là Tử Hạ Vũ. Vào đi. Tần Thiên Lăng không nhìn lên. Anh chăm chú phê duyệt văn kiện. Tôi có chuyện muốn nói có liên quan đến Lãng Minh. Tần Thiên Lăng lập tức ngừng bút. Chuyện gì? Liêu Nhất Vĩ sẽ lấy bản kế hoạch của Lãng Minh để trình bày với anh ngày mai. Cậu có chắc không? Vâng. Lãng Minh nói bản kế hoạch trưởng phòng Liêu trình bày là của cậu ấy. Tôi hiểu rồi. Cậu ra bảo Liêu Nhất Vĩ vào đây gặp tôi. Nói cô ta đem bản gốc của bản kế hoạch đó đến đây. Vâng. Liêu Nhất Vĩ bước vào phòng Tần Thiên Lăng. Đây là bản kế hoạch anh cần ạ. Tôi sẽ xem bản kế hoạch này trước. Hôm sau, tôi sẽ đưa lại. Vâng, thế em ra ngoài làm việc. Như bao lần, Tần Thiên Lăng vẫn giữ thái độ lạnh tanh. Anh là người đã có vợ nên phải giữ mình. Continue, cách chương.